Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày quan trọng nhất đã tới, thời gian ghi hình chính thức được sắp xếp rất chặt chẽ. 8 giờ sáng phải đi trang điểm, bởi vì đoàn đội của Tô Sướng không có ảnh thương vụ chính thức để tuyên truyền nên tổ chương trình cần chụp trước một bộ ảnh dự phòng. Đây là lần đầu tiên Vu Chu quan sát gần bên trong tòa nhà vệ tinh. Tòa nhà đã có vài năm, sảnh lớn có vẻ hỗn tạp, người qua kẻ lại tấp nập. Các cô đi về phía phòng trang điểm, dọc hành lang treo những bức ảnh phim từ những năm 90 cùng các bản tin về các chương trình trực tiếp và sự kiện. Văn phòng hai bên hành lang được sắp xếp giống như văn phòng làm việc, trên cửa có những mã số, có những cửa thì dán tạm tên của các tổ chương trình. Có phòng họp mở rộng cửa, cũng có phòng trang điểm đóng cửa. Không giống với phòng phát sóng ngày hôm qua, cũng không quá giống với một ngành giải trí hào nhoáng trong tưởng tượng. Dù sao thì Tô Sướng cũng không phải là minh tinh có địa vị, không có phòng trang điểm riêng, mà là dùng chung phòng trang điểm lớn cùng với các tổ chương trình khác. Mười mấy bàn trang điểm được sắp xếp, dây đèn LED khiến người ta không thể che giấu khuyết điểm trên mặt. Đối diện có mấy diễn viên đang trang điểm cho buổi diễn tập ngày 11 tháng 11. Tô Sướng ngồi vào một hàng đối diện họ, trái phải đều không có ai. Vu Chu đo thẻ công tác ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn thợ trang điểm cho cô. Thợ trang điểm rất quen tay, rất thích Tô Sướng, bởi vì cô rất biết cách dưỡng da, làn da nhẵn nhụi, dễ trang điểm. Còn hỏi cô có phải tối qua đã đắp mặt nạ dưỡng ẩm không, đồng thời kính áp tròng cũng đã đeo sẵn, trông rất có kinh nghiệm. Tô Sướng nói có bạn từng làm nghệ sĩ, từng nói qua. Thợ trang điểm cảm thấy rất hứng thú, vừa chỉnh màu phấn nền cho cô, vừa hỏi bạn cô là ai. Tô Sướng nói cái tên, thợ trang điểm cười rộ lên. Tôi từng trang điểm cho cô ấy, sau này cô ấy chuyển sang làm quản lý nghệ sĩ. Tô Sướng nhàn nhạt cười cười, không nói nhiều. Vu Chu tựa vào bên cạnh nhìn Tô Sướng, khuôn mặt càng thêm lạnh lùng tinh xảo dần dần thành hình trong tay thợ trang điểm. Tô Sướng từ trong gương nhìn lại nàng, đôi môi mỏng manh bị che khuyết điểm gợi lên. Thợ trang điểm kẻ eyeliner cho cô, trợ lý của vợ vàng. Bạn, Tô Sướng phối hợp nhìn xuống, nhẹ giọng nói, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, ngũ quan rất thích hợp trang điểm. Thợ trang điểm nhìn Vu Chu một cái, Vu Chu ngượng ngùng. Dựa vào bàn nhìn Tô Sướng, Tô Sướng nói. Cô ấy không thích trang điểm lắm, nếu kẻ eyeliner sâu quá sẽ CSNC mắt, còn nói nếu chuốt mi sẽ rất dính, sẽ buồn ngủ. Nói xong cô mím môi cười cười, thợ trang điểm như có điều suy nghĩ mà thay tăm bông, quanh năm trang điểm cái gì chưa từng thấy qua, bầu không khí này vừa nhìn đã biết. Tô Sướng không nói nhiều, từ lúc tiến vào cô ấy đã phát hiện, nhưng đối với chi tiết của người bạn này nhớ rất rõ ràng, còn nói một câu dài. Thợ trang điểm dùng bông tăm làm mở eyeliner cho Tô Sướng một chút, thủ pháp rất nhẹ nhàng, lại nói với Vu Chu. Lần sau cô trang điểm, sau khi chuốt mascara xong, 5 giây đừng chớp mắt, sẽ không dính vào nhau nữa. À, còn có bước này sao? Vu Chu mở mang kiến thức, một lớp trang điểm mất trọn 2 tiếng đồng hồ, bao gồm cả việc đánh nền cho phần ngực, tay và mơ u bàn chân, rồi làm tóc. Vu Chu chờ chán ngán, ngồi bên cạnh liên tục ngáp, Tô Sướng hỏi nàng có muốn mua một ly cà phê không? Vu Chu nói, em đi mua cho chị một ly luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì không quen đường, chờ nàng trở lại là đã hơn nửa tiếng sau. Tô Sướng đã được gọi đến phòng phát sóng, thợ trang điểm thu dọn đồ đạc xong cũng rời đi. Vu Chu bưng cà phê ngồi xuống trước gương, đặt lên bàn. Mở điện thoại ra nhìn thấy tin nhắn Tô Sướng gửi cho nàng. Chị phải qua đó rồi, sau khi em quay lại bảo Mặc Mặc dẫn em tới. Mặc Mặc nói để lại cho Vu Chu hàng ghế đầu, nhưng Vu Chu cảm thấy có chút xấu hổ, còn có chút thẹn thùng nếu bên cạnh đều là fan của Tô Sướng. Ai nha, dù sao nàng cũng thẹn thùng, nàng quyết định không đến thính phòng nữa, nói với Tô Sướng ngồi trong phòng trang điểm một lát, gần xong thì đến phòng phát sóng tìm cô. Tô Sướng trả lời, Vu Chu nói, nhiều người quá, em xấu hổ, em sợ chị nhìn em. Tô Sướng phản hồi một sticker chọc mặt mèo con, phiền thật, Vu Chu cười, lại là sticker từ đâu tới. Vu Chu gửi tới một ảnh động ném gạch, ý bảo cô làm việc cho tốt. 5 phút sau, Tô Sướng lại nhắn tin tới, không ai giúp chị giữ điện thoại. Vu Chu nhìn trời, đi đến phòng phát sóng, bằng vào thẻ công tác đi vào phòng phát sóng. Tô Sướng ở khu chờ, Vù Chu đi qua đó, nhỏ giọng nói. Mặc Mặc ở ngay cửa, em thấy rồi, sao, cô ấy không giúp chị giữ điện thoại à? Tô Sướng cười, đưa điện thoại cho nàng. Ừ, đợi lát nữa Mặc Mặc gửi thư luật sư cho chị. Vù Chu nhận lấy, mềm mại dỗi cô. Tô Sướng cười đến mắt ngọc mày ngài, sân khấu chiếu tới ánh sáng rực rỡ rơi vào mắt cô. Vù Chu không nhịn được, chỉnh lại quần áo cho cô, nói. Đi đi, tiếng này rất nhỏ, giống như là tự nói, nhưng nàng nghẹn một hồi. Rất khó thừa nhận, bắt đầu từ khi phát hiện Tô Sướng rất nổi tiếng, cán cân trong lòng Vu Chu có chút mất cân bằng, lúc nàng nấp ở trong phen nói chúc ngủ ngon, thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ, vì sao lại là mình chứ? Có gì đặc biệt, so với nhiều tình yêu nồng cháy mà chân thành như vậy, tình yêu của Vu Chu có thể làm được như vậy sao? Trước kia nàng cảm thấy, bất luận điều kiện bên ngoài như thế nào, ít nhất nàng sẽ đặc biệt yêu Tô Sướng. Sau đó nàng phát hiện, đặc biệt yêu, đối với Tô Sướng mà nói, cũng không đặc biệt. Nàng như là đột nhiên được tặng một bó hoa hồng lớn, nhưng không biết cắm nó vào trong bình hoa gì. Đương nhiên nàng biết Tô Sướng rất yêu mình, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ tự hỏi, làm thế nào để tiếp nhận tình yêu này tốt hơn. Nhưng vừa rồi, Tô Sướng không muốn để người khác cầm điện thoại, chỉ muốn đưa điện thoại cho Vu Chu, nàng giống như đột nhiên nghĩ thông suốt một chút. Thật ra không phải Tô Sướng nhận được cái gì, mà là cô muốn cái gì. Cô muốn Vu Chu cầm điện thoại của cô, sẽ không cho người khác. Vu Chu chỉnh lại áo cho Tô Sướng, nói với bạn gái vô cùng ưu tú của nàng rằng. Đi đi, đứng ở một vị trí cao hơn, để nhiều người biết đến chị, để những người đánh giá cao chị cổ vũ cho chị. Để cho nghề nghiệp mà chị yêu thích tự hào về chị, để cho ánh đèn sân khấu chiếu tới. Còn Vu Chu sẽ ở hậu trường, mua cà phê cho cô, giữ điện thoại cho cô, sửa sang lại quần áo cho cô. Tô Sướng lại gần, ôm nàng, Vu Chu đột nhiên không khỏi lưu luyến, dịu dàng dặn dò. Trên tay chị có phấn nền, nhớ đừng cho tay vào túi, liệu có dính vào quần đen không? Không đâu, có khóa nền rồi. Tô Sướng vén tóc cho nàng. Rất muốn hôn nàng, nhưng ở hậu trường quá nhiều người, hiện tại đã đủ thân mật rồi. Vu Chu gật đầu, nhìn Tô Sướng đi tới trước sân khấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó nàng không hề biết rằng, việc Tô Sướng lần đầu tiên đồng ý mức độ lộ diện cao như vậy là vì nàng từng nói muốn tiếp xúc với người nổi tiếng. Chỉ một câu nói vu vơ mà cô tiện miệng thốt ra rồi nhanh chóng quên mất. Lại chính là bánh răng nhỏ bé chuyển động như vậy khiến mối quan hệ giữa hai người một lần nữa thay đổi. Nàng nghe tiếng micro vọng lại, nghe Tô Sướng thành thạo trên sân khấu, nghe cô chuyện trò vui vẻ. Nghe khán giả vỗ tay và cổ vũ, nghe thấy cô trước đây chỉ có sự hài hước nhạt nhẽo, khiến khán giả phát ra những tiếng kêu vô thức bị dồn nén. Ngay cả âm mũi, lúc cô suy nghĩ cũng hay muốn chết, Tô Sướng thật sự là ánh trăng. Bởi vì cô có thể phản xạ ánh mắt của người khác, khi ánh mắt tập trung trên người cô không cần phải cố gắng, vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ. Giọng nói hay trời sinh, khuôn mặt xinh đẹp trời ban, dáng người đẹp tự nhiên, khí chất thiên phú mạnh mẽ, cô biết lúc nào nên dừng lại, lúc nào nên tiến lùi, lúc nào ánh mắt phải lưu luyến, lúc nào nụ cười phải lảng tránh. Người như vậy, rất thích hợp để được ngước nhìn, thích hợp sống trong giấc mơ được tạo hình bởi ảo tưởng. 3 tiếng ghi hình như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Vu Chu từ phía sau đã đến bên cạnh sân khấu, đứng cùng với tổ đạo diễn, chờ Tô Sướng xuống. Trước đó Mặc Mặc đã nói, rời đi ở lối đi khác, sẽ có bảo vệ dẫn các cô ra ngoài, trực tiếp lên xe trở về khách sạn. Khán giả rời khỏi cửa lớn bên trái, có nhân viên công tác dùng micro duy trì trật tự, Tô Sướng hít mũi, mím môi lạnh lùng bước xuống bậc thang, cửa bên phải phòng phát sóng mở ra. Dưới sự hướng dẫn của staff và bảo vệ đi sang một bên khác. Có khán giả muốn lại gần hơn để nhìn cô và MC. Bảo vệ vừa ngăn, vừa ra hiệu Tô Sướng đi nhanh lên. Tô Sướng quay đầu lại nhìn thoáng qua Vu Chu. Vu Chu từ dưới cánh tay bảo vệ chui qua. Tô Sướng thấy nàng theo kịp, liền bước nhanh về phía lối đi. Trật tự hơi hỗn loạn. Sau khi cửa lớn cách âm của phòng phát sóng đóng lại, hành lang thoáng chốc yên tĩnh. Nhưng Tô Sướng cực kỳ mệt mỏi, không muốn nói chuyện, Mặc Mặc cũng không lên tiếng, bảo vệ lại càng không nói gì, đoàn người bước đi vội vàng đi vào thang máy. Trong hành lang vang vọng tiếng bước chân trống trải, nhấn thang máy, Tô Sướng đứng ở tận cùng bên trong, nhìn Vu Chu vào thì thả lỏng một chút, cười với nàng. Vu Chu muốn hỏi cô có mệt không, nhưng nhìn bảo vệ cùng với nhân viên công tác của thang máy, lại nuốt trở vào. Cửa thang máy mở ra, có mấy người hàng ngày ngồi xổm trong chương trình giải trí cùng fan vây quanh. Lúc này Vu Chu mới hiểu được tại sao ngay cả loại tôm tép như các cô cũng phải có bảo vệ đi cùng. Đài truyền hình gần như mỗi ngày đều có chương trình ghi hình, bởi vậy cửa sau quanh năm ngồi xổm một ít quay hộ, thậm chí còn có livestream, bọn họ chưa chắc biết hết mỗi vị khách mời, nhưng đều sẽ quay một ít, lại đến siêu thoại đăng bài viết, hỏi có fan muốn hay không. Mặc dù không có fan mua, bọn họ cũng có thể đăng lên tài khoản xã hội của mình, hấp dẫn một ít lưu lượng. Bọn họ không biết Tô Sướng, nhưng tóm lại có mấy fan, mũi lớn nhỏ gì cũng là thịt, không chụp thì phí. Tô Sướng không có danh tiếng ở giới giải trí, bởi vậy chỉ vây quanh 2-3 người chụp hộ, không có cầm thương dài pháo ngắn, chỉ giơ điện thoại lên, một người quay video, những người khác thì chụp ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không đông người lắm, nhưng Vu Chu vẫn có hơi sợ, vì có hai người hành động khá thô bạo, suýt nữa đụng vào mặt Tô Sướng. Bảo vệ vừa ngăn vừa dẫn Tô Sướng đi về phía trước, Vu Chu ở phía sau một chút. Tô Sướng vốn muốn chờ nàng, nhưng nghĩ đến nếu như cùng nhau, có thể điện thoại sẽ chụp trúng mặt Vu Chu, liền không nói gì, cúi đầu mím môi bước nhanh về phía trước. Nhưng Vu Chu ở phía sau nhìn, cũng rất lo lắng, nhất là Tô Sướng không quen mang giày cao gót, nàng rất sợ bị đụng phải hay bị chật gì đó, bởi vậy cũng không quan tâm đến cái khác, liền muốn chui tới phía trước, giúp Tô Sướng ngăn một chút cũng được. Mới vừa chạy đến bên cạnh Tô Sướng, đã bị bả vai một người đàn ông đẩy lên, Vu Chu nhíu mày, không nói gì, nhưng một giây sau Tô Sướng dừng lại. Tất cả mọi người dừng lại, cô giơ tay che ống kính điện thoại bên cạnh Vu Chu, nhẹ nhàng đẩy, nhìn về phía hắn, nói. Điện thoại của anh đụng trúng cô ấy rồi. Vu Chu sửng sốt, kẻ chụp hộ cũng sửng sốt, lần đầu tiên gặp phải người như vậy, dù sao những ngôi sao kia cũng nhìn quen lắm rồi, lại được nhân viên công tác bảo vệ tương đối kỹ, không thể nào tiếp xúc với bọn họ. Đương nhiên, nếu là ngôi sao thật, bọn họ cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy. Tô Sướng không nói gì thêm, chỉ ấn di động của hắn xuống, vỗ nhẹ hai cái vào cạnh điện thoại, nói với Vu Chu và Mặc Mặc. Đi thôi, cảnh tượng này vừa ra, một người khác cũng giơ điện thoại không nhúc nhích. Các cô 2-3 bước đi ra ngoài, xe đã sớm đỗ ở bên ngoài, Tô Sướng cúi người lên xe, Vu Chu và Mặc Mặc cũng đi lên, cửa vừa đóng, xe liền lái đi. Cách Chương,